Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 409, thu thập tàn cuộc tiến trò chơi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, HH, cảnh sát thúc thúc đã nói. Bọn người kia đã nhận thức được sai lầm của mình, cũng đã hối cải để làm người mới. Bồi thường cho chúng ta 50 vạn, vui vẻ không? Tô Nhiên lập lờ nước đôi nói đến. Có một số việc, mẹ còn là không nên biết hảo. Vậy cũng không được, như vậy tiền ta yên tĩnh cũng không nên. Nhất định phải phán bọn họ vài năm. Người như vậy, không chỉ trì bọn họ sao được. Tô Mẫu còn là khí bất quá. Hảo hảo một cái ra, bị bọn họ cho trà đạp thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ đơn giản như vậy liền đem chuyện. Tuyệt đối không thể có thể. Mẹ, đây chỉ là giảm bớt hình phạt, cũng không phạt. Phán bọn họ cái ba lượng năm, vẫn có, như vậy à, còn là tiện nghi bọn họ. Tô Mẫu thở phì phì nói đến, cảm giác, cảm thấy một chút như vậy cũng chưa hết giận. Mẹ, 50 vạn à, cũng có thể mua một tòa phòng ốc. Tô Nhiên nhịn không được cười lên nói, hắn biết mẫu thân sinh khí, không có gì dùng vàng bạc tật chuyện không giải quyết được. Đi à, cũng không biết bọn họ đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc. Lại giúp đỡ của bọn hắn nói chuyện, ngươi xem bọn hắn đem phòng ngủ của ngươi tai họa thành cái dạng gì. Liền loại như ngươi người hiền lành thái độ, dễ dàng chịu khi dễ. Tô Mẫu dụng tâm lương khổ nói đến, hy vọng Tô Nhiên có thể chuyển biến quan niệm. Đừng quá đơn thuần, những cái này du côn lưu manh đến, hoàn toàn chính là nhằm vào nhi tử đi. Điểm này hắn hẳn cũng có thể ý thức được. Tô Nhiên gật đầu xác nhận. Đều mẹ sau khi rời đi, liền vội vàng quay trở về tới Tiểu Hắc đợi địa phương. Meo, Tiểu Hắc sợ hãi nhìn xem Tô Nhiên vòng trở lại, nghĩ tiến lên rồi lại sợ chủ nhân ghét bỏ nó. Trong lúc nhất thời, do dự bất định, tới, Tiểu Hắc, Tô Nhiên nửa ngồi xổm người xuống, đơn vươn tay ra, dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem Tiểu Hắc. Chờ đến nơi của nó, mèo ô Tiểu Hắc một đầu đâm vào Tô Nhiên ôm ấp hoài bão. Đầu lâu không ngừng ma sát Tô Nhiên y phục, chủ trên thân người mùi nó rất là mê luyến. Tiểu Hắc, ngươi như thế nào biến thành một đầu tiểu báo tử sao? Tô Nhiên vừa nói xong, trong đầu liền xuất hiện tiến hóa đan ba chữ kia. Ta đi, kia tiến hóa đan không phải là bị ngươi ăn à, Tiểu Hắc lắc đầu. Mục đích hiện mờ mịt, nó không biết xảy ra chuyện gì, đều nó tỉnh lại, đã biến thành này bức bộ dáng. Tuyệt đối là, này giống loài vượt qua, gen cải biến là khoa học giải thích không được, trừ phi mình lấy được viên kia chiếc có thần kỳ thuộc tính tiến hóa đan. Tô Nhiên nhìn xem đã khôi phục khỏe mạnh Tiểu Hắc, đánh trong tưởng tượng vì nó cao hứng, có thể ngay sau đó liền nổi lên buồn, không có cửu thiên thần thủy phụ trợ. Này tiến hóa đan hoàn toàn chính là một khỏa độc dược. Này có thể phiền toái. Ồ, không đúng, trên mặt đất kia gành biến mất dinh dưỡng dịch. Sẽ không bị ngươi toàn bộ cho hấp thu à, Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại, này dinh dưỡng dịch chính là thần ma đại lục trên trăm năm khó gặp một giọt cửu thiên thần thủy. Ông trời, đây cũng quá giật à. Nghĩ đến đây loại khả năng. Tô Nhiên lại càng là không thể tin được, trên thị trường bán dinh dưỡng dịch có rất nhiều, làm sao có thể sẽ là cửu thiên thần thủy, gió này châu ngựa éo có tí nào liên quan đồ vật. Hoàn toàn không có khả năng đi, nói ra ai có thể tín, bất quá bây giờ Tiểu Hắc trạng thái không sai, còn là đều quan sát rồi nói sau, thế nhưng là, tiến hóa đan làm sao có thể xuất hiện ở Tiểu Hắc trước mặt. Tô Nhiên vô cùng nghi hoặc, hắn là tận mắt thấy, kia lưu manh đầu mục đem này khỏa tiến hóa đan cho ném ra ngoài cửa sổ. Này tiến hóa đan như thế nào lại bị Tiểu Hắc ăn tươi? Chẳng lẽ lại, là mình đã mọc cánh bay vào được, Tô Nhiên như thế nào cũng nghĩ không ra, sự tình lại hội trùng hợp thành như vậy, tiến hóa đan bị ném sau khi ra ngoài, trùng hợp tiến vào doãn lão quần áo thể thao mũ trong. Ngay sau đó lại bị mang về Tô ra phòng khách, này vận mạng trùng hợp, là ai cũng nói không rõ. Mặc kệ nó, chỉ cần tiểu hắc kiện kiện khăng khăng là tốt rồi. Tầm mộng kính, còn có cơ hội, Tô Nhiên không lo lắng thân thể của mình hội chuyển biến xấu. Có máy chơi game, bệnh tình của hắn đã rất vững chắc, khôi phục khỏe mạnh, chỉ là thời gian lâu dài sự tình. Hắn hiện tại rất là lo lắng tiểu hắc an nguy, cửu thiên thần thủy có phải hay không dinh dưỡng dịch hắn không biết. Bất quá thấy được tiểu hắc sinh khí dồi dào bộ dáng. Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện cái gì bài xích phản ứng. Trong nội tâm liền an ủi rất nhiều, Tô Nhiên đem tiểu hắc ôm trước người, nhẹ giọng nói ra, về sau không muốn đơn giản ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình. Chung quy ngươi bây giờ đã biến thành một cái con báo. Vạn nhất bị bắt đi trở thành một cái thí nghiệm tiêu bản. Vậy cũng liền cực kỳ, biết không? Tiểu hắc cái hiểu cái không gật đầu một cái, tiếp tục ma sát Tô Nhiên y phục, cảm giác rất là sung sướng. Tô Nhiên ra hiệu tiểu hắc trở lại chính mình trong ổ, hắn cũng quay trở về phòng ngủ của mình. Đi cùng mẹ một chỗ thu thập gian phòng, thời gian tiếp tục đến cơm tối chấm dứt, Tô Nhiên phòng ngủ cuối cùng là có thể miễn cưỡng ở người. Lẻ bầy tạp bát đồ bỏ đi văng ra không ít. Ngược lại là hiển lộ phòng ngủ của mình rộng rãi rất nhiều. Cũng vừa lúc đó, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng mấy tên thủ hạ mang máy chơi game đi đến. Liền nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, phối hợp đem máy chơi game lắp đặt hào, lại chuyển hạ xuống đầy đủ sử dụng một năm dinh dưỡng dịch. Mặt đen lên vội vã đi, những hài tử này, như thế nào như vậy không có lễ phép. Như thế nào đáp lời cũng không hồi ngôn, thật sự là không có tố chất. Tô mẫu vô pháp lý giải những công việc này nhân viên ở đâu ra thối sinh khí. Dứt khoát không để ý tới hội, ngược lại đối với Tô Nhiên nói. Nhi tử, ngươi xem chúng ta đối diện lão thành khu, đều đã bắt đầu phá bỏ và rời đi nơi khác, thực hâm mộ bọn họ, rất nhanh liền có thể ở lại đại cao ốc, một phần liền có thể chia lên hai bộ. Về sau hài tử kết hôn không lo giàu, không phải chứ, phá bỏ và rời đi nơi khác đội người như thế nào nhiều như vậy. Nhà này thực lực của công ty xây cất không tệ nha. Về sau cao ốc chất lượng cũng nhất định tháo không được. Nhìn vẻ mặt hâm mộ mẹ, Tô Nhiên có chút im lặng, hắn có thể nói đối diện phá bỏ và rời đi nơi khác là hắn tạo thành sao? Nhiều người, hai cái đại đội người. Ngươi nói nhiều hay không? Nếu như bị những cái này đại đội binh sĩ biết, mẹ đem bọn họ xem như công ty xây cất phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân. Không biết bọn họ hội nghĩ như thế nào? Tô Nhiên có thể tưởng tượng được, những cái này lưu manh rơi vào doãn lão trong tay sẽ thừa nhận hạng gì lửa giận. Đoán chừng bất tử cũng phải bới ra lớp ra. Hôm nay, đối với những người khác mà nói, nhất định là cái không ngủ đêm. Mẹ, vừa vặn đối diện phá bỏ và rời đi nơi khác, tạp âm nhiễu dân vô cùng, loại này hiện trạng hẳn sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta dọn dẹp một chút, đem ra cho chuyển A. Tô Nhiên rất cẩn thận đối với Tô Mẫu nói đến, hắn đã cảm giác được, bản thân bây giờ nơi ở đã không an toàn, có luồng thứ nhất liền không lo sẽ có đợt thứ hai địch nhân. Bởi vì lãnh địa của mình giá trị, lớn đến có thể khiến người dám tại bí quá hóa liều. Dọn nhà, sắc mặt của Tô Mẫu trong chớp mắt biến đổi, ngay sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Đối với Tô Nhiên nói, không phải nói đợi thật lâu ngươi kỳ thi đại học hết lại chuyển sao? Nhìn xem tình thế, ta nơi này cũng nhanh đối mặt phá bỏ và rời đi nơi khác. Hiện tại chuyển đi, nhiều không thích hợp. Tô Nhiên thấy được mẫu thân kia biểu tình, liền biết nàng có cái gì chuyện khó nói. Cũng thế, có lẽ là chính mình cân nhắc nhiều. Trải qua hôm nay chuyện này, Trương Mãnh hẳn cũng hội thu liễm một hồi. Trong thời gian ngắn, chính mình hẳn là an toàn. Tô Nhiên không suy nghĩ thêm nữa những phiền lòng đó sự tình. Quay trở về phòng ngủ của mình, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên tiến nhập trò chơi không bao lâu, tiểu hắc nhanh như chớp trộm chạy vào, nhìn xem nằm ở bên trong máy chơi game chủ nhân phát khởi ngốc. không biết chủ nhân tại sao lại đem chính mình cho giam lại. Tiểu Hắc vây quanh máy chơi game dạo qua một vòng, liền ghé vào máy chơi game bên cạnh. Ngủ rồi, LT, Content, City, Cách Chương.